Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 694 Lục Dực Đình bị giáo huấn. Lục Dực Đình đuổi tới bệnh viện thời điểm, không trung đã nổi lên bụng cá trắng, Lan Đại Đại đã sớm từ phòng cấp cứu bị đẩy ra tới. Hiện tại còn ở hôn mê trung. Trần Cam làm bệnh lịch ký lục, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài khi vừa lúc đụng tới gió bụi mệt mỏi Lục Dực Đình tiến vào. Lục Dực Đình còn ăn mặc một thân tác chiến. Khi xuyên đồ tác chiến, cả người hàn khí nghiêm nghị, làm nhìn đến người của hắn đều né xa ba thước. Mấy cái đi theo Trần Cam mặt sau tiểu hộ sĩ càng là không tự giác rụt rụt cổ, nàng thế nào? Nhìn đến trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt Lan Đại Đại, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, may mắn nàng không có việc gì, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi thế nào. Nếu không phải đưa tới đến kịp thời, chỉ sợ liền mạng nhỏ cũng chưa. Ngươi nói một chút, ngươi rốt cuộc là như thế nào thương đến nhân gia tiểu cô nương, cư nhiên làm nàng thương tâm đến muốn khai ga tự sát. Trần Cam lạnh mặt nói, phía sau các tiểu hộ sĩ mỗi người im như ve sầu mùa đông. Trần Cam bác sĩ lá gan cũng quá lớn đi, cư nhiên dám dạy huấn Lục trung tướng, đối với nàng nói. Lục Dực Đình nhưng thật ra không như thế nào để ý. Chỉ là khai ga tự sát, đây là có ý tứ gì? Trần Cam không biết, hắn chính là biết đến, tiểu nha đầu là một cái mỹ nhân ngư. Lại không phải người, nào biết đâu rằng cái gì khai ga tự sát, nói nữa. Y nàng kia khiêu thoát tính tình, chuyện như vậy cũng là không có khả năng sẽ phát sinh, chỉ sợ là Trần Cam hiểu lầm, nàng không có. Việc gì đi, Trần Cam hừ lạnh một tiếng, may mắn phát hiện đến kịp thời, mới cứu giúp lại đây, Lục Dực Đình ta nhưng nói cho ngươi. Lúc trước là ngươi muốn đem này tiểu cô nương mang đi. Vậy ngươi phải gánh vác trách nhiệm, hảo hảo chiếu cố nhân gia. Lúc trước nàng ý kiến là đem Lan Đại Đại đưa đến thu dụng sở đi, nhưng là Lục Dực Đình không có đáp ứng. Hiện tại làm ra việc này tới, không trách Lục Dực Đình quái ai. Lục Dực Đình trầm mặc, tưởng tượng đến tiểu nha đầu đã từng ở sinh tử tuyến thượng bồi hồi, hắn tâm liền một trận độn đau, nhưng hắn cũng lộng không rõ. Loại cảm giác này từ đâu mà đến, đúng rồi, ta vừa rồi thế nàng làm cái kiểm tra, phát hiện thân thể của nàng khỏe mạnh đến kỳ cục, nhưng ta rõ ràng nhớ rõ, nàng phía trước trọng chứng đe dọa a, điểm này làm nàng thực nghi hoặc. Chẳng lẽ là nàng kiểm tra kết quả làm lỗi sao? Ân. Lục Dực Đình nhàn nhạt há mồm, bệnh của nàng hào, cái gì? Hào, không thể nào, như thế nào tốt, tình huống của nàng rõ ràng không có thuốc nào cứu được. Sao có thể sẽ tại như vậy đoàn thời gian nội thì tốt rồi? Này cũng quá không thể tưởng tượng đi, đối với nàng lúc kinh lúc giống. Lục Dực Đình giữa mày có chút hơi không vui, nói nhỏ thôi, Trần Cam phiết miệng. Nàng là thật sự cảm thấy khiếp sợ sao, rõ ràng bị phán vì bệnh nan y. Thuốc và châm cứu vô y người, không thể hiểu được thì tốt rồi lên, là cá nhân đều sẽ kinh ngạc hảo đi, nột, ta trước đi ra ngoài. Trần Cam nhón mũi chân, vỗ vỗ Lục Dực Đình bả vai, nàng có thể nhìn ra. Lục Dực Đình đối cái này tiểu nha đầu, thái độ không giống nhau. Chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian không thấy biến hóa liền lớn như vậy, xem ra lập chí cả đời phụng hiến cấp tổ quốc Dực Đình, muốn động tình đâu, hoặc là nói đã động tình. Trần Cam có chút vui mừng cười cười, mang theo mấy cái tiểu hộ sĩ đi ra ngoài. Lục Dực Đình đi vào Lan Đại Đại trước giường bệnh, lúc này mới phát hiện Lan Đại Đại tóc cư nhiên biến thành kim sắc, cái loại này nhu nhu, giống như ánh nắng kim sắc, sấn đến nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ hết sức kiều mị, có được như vậy tóc vàng người. hắn chỉ thấy quá một cái, kia đó là quân Việt tiểu thê tử Lan Đoá Đoá. Lục Dực Đình nhìn nàng mặt, mắt sáng tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Lan đại đại cảm thấy chính mình là một cái thật dài mộng. Trong mộng Lục Dực Đình cư nhiên đối nàng nói, hắn thích nàng, này lệnh nàng vui vẻ đã lâu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.